Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 372, cần phải đi. Cái này không có chữ trong bia rõ ràng cất giấu một bộ đại viên mãn cấp bậc thần thuật. Phát giác được tràn vào trong đầu cái này một cỗ tu luyện tin tức, Tiêu Hàn trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Thần thuật, cao hơn đấu khí đại lục đấu kỹ thiên giai, đại thiên thế giới bên trong. Thần thuật phân chia, tiểu thần thuật, đại viên mãn thần thuật. Thần thuật bên trên, chính là thần thông, mà cái này một bộ đại viên mãn cấp bậc thần thuật lạc thần phủ xuống, chính là tiếp cận thần thông tồn tại, uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Lạc thần phủ xuống, đây cũng là Tiêu Hàn tiến vào đại thiên thế giới lấy được bộ thứ nhất loại hình công kích linh quyết. Theo trong đầu trong tin tức, Tiêu Hàn cũng là biết được, cái này linh quyết chính là từ lạc thần sáng tạo. Năm đó cũng là lạc thần tuyệt kỹ thành danh, tuy nói chỉ là đại viên mãn cấp bậc cấp độ, thế nhưng cái này linh quyết công kích phạm vi cũng là cực lớn. Bởi vậy nếu là từ thực lực cường giả thi triển, loại kia uy lực chỉ sợ đủ để cùng một tòa đại tông sư bố trí linh trận lẫn nhau sánh ngang. Tất nhiên, nói cho cùng, linh quyết chỉ là ngoại vật, lực công kích đến tính quyết định nhân tố. Chung quy là thực lực bản thân, nếu là bản thân thực lực cường đại, phi hoa trích diệp đều có thể giết người. Bộ thứ nhất công kích loại thần thuật, không dễ dàng a. Lại lần nữa cảm thụ một chút trong đầu một chút tu luyện tin tức phía sau, Tiêu Hàn cũng là lấy lại tinh thần, tâm tình cũng là tốt đẹp. Nếu có thể có biện pháp đem cái này không có chữ bia cũng thu vào tay liền tốt. Tiêu Hàn nhìn, chăm chú lên trước mặt không có chữ bia, thì thầm trong miệng, tự nhiên là đánh lên cái này không có chữ bia chủ ý. Cái này không có chữ bia cực kỳ bất phàm, chí tôn công kích như gái ngứa, lực phòng ngự kinh người. Tất nhiên, nói không chừng cái này không có chữ bia còn có cái khác tác dụng. Nói tóm lại, cái này không có chữ bia không đơn giản. Tiêu Hàn càng dám khẳng định đây tuyệt đối là một kiện thánh vật. Chỉ bất quá không có cách nào đem khống chế. Đối với loại này linh bảo, Tiêu Hàn tự nhiên là muốn đoạt tới tay. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Cái này Lạc Hà không có chữ bia chính là Lạc Thần tộc để lại. Tám thành chỉ có nắm giữ Lạc Thần huyết mạch người mới khống chế. Theo vừa rồi tiểu lạc ly máu cùng không có chữ bia phát sinh phản ứng liền đó có thể thấy được. Nguyên cớ, đối với cái này không có chữ bia, Tiêu Hàn cũng chỉ có thể là trông mà thèm mà thôi. Ngày sau chỉ sợ chỉ có tiểu lạc ly có thể nắm trong tay. Tiểu lạc ly, nhờ có ngươi, Tiêu Hàn lập tức theo không có chữ bia bên trên thu về ánh mắt. Hướng về tiểu lạc ly đi tới. Hắn một tay lấy người sau ôm lấy, cười nói, đi, Tiêu Hàn ca ca mời ngươi ăn tiệc lớn. A, vẫn là Tiêu Hàn ca ca tốt nhất. Tiểu Lạc Ly một mặt hưng phấn, cao hứng kêu lên, còn tại Tiêu Hàn trên mặt hôn một cái. Ngươi cô gái nhỏ này nha, như thế tham ăn, về sau cũng không nên bị cái nào danh con dùng một chút mỹ thực cho thu phục. Dạng kia cũng quá thua thiệt a. Tiêu Hàn tại tiểu lạc ly mi tâm nhẹ gật đầu, nhẹ cười cười, cô gái nhỏ này như thế tham ăn thế nhưng là rất dễ dàng bị lừa. Yên tâm đi Tiêu Hàn ca ca, sẽ không, người phía trước không phải đã nói chịu vì chính mình đánh đổi mạng sống người. Đó mới là lạc ly chân mệnh thiên tử a, ta đều nhớ đây, tiểu lạc ly hi hi cười nói. Có lẽ sau khi trở về, cha mẹ của nàng cũng là cùng với nàng giải thích một phen cái gì là chân mệnh thiên tử. Nhớ kỹ liền tốt, Tiêu Hàn cười cười, cưng chiều vuốt vuốt tiểu lạc ly đầu. Lại lần nữa liếc nhìn không có chữ bia phía sau. Lập tức hắn liền ôm tiểu lạc ly trực tiếp rời đi. Hồng tụ theo sát phía sau, trên đường đi Tiểu Lạc Ly lại là một phen vui cười đùa giỡn. Cái kia bộ dáng khả ái, rất là chọc người yêu thích. Đạt được Lạc Thần phủ xuống bộ này đại viên mãn cấp bậc thần thuật sau đó, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, mỗi ngày đều sẽ chuyên chú tại Lạc Thần phủ xuống trong tu luyện. Dù sao cũng là cao hơn đấu khí đại lục đấu kỹ thiên giai tồn tại. Tiêu Hàn tu luyện cũng là không dám thất lễ, bất quá cũng may hắn gặp qua Lạc Thần thi triển bộ này thần thuật hình ảnh. Bởi vậy một chút mấu chốt đồ vật, hắn đều nhớ cho kỹ, chỉ là yêu cầu một chút thời gian rèn luyện. Hai ngày này, Tiêu Hàn một phương diện chìm dần tại Lạc Thần phủ xuống trong tu luyện. Mặt khác cũng là không làm gì liền bị Tiểu Lạc Ly cho quấn lấy. Tựa hồ là biết Tiêu Hàn sắp rời đi, Tiêu Hàn cũng đối Tiểu Lạc Ly nói qua. Chỉ cần Lạc Thần Sơn bên trên vị kia áo đen đại ca ca tu luyện hoàn thành, hắn liền đem rời đi. Bởi vậy, Tiểu Lạc Ly thỉnh thoảng liền sẽ đi quan sát Lạc Thần Sơn bên trên vị kia áo đen đại ca ca tu luyện. Tiến triển, nơi đó khí tức càng cường đại, tựa hồ sắp đạt tới một số không giới chút. Đó là sắp xuất quan báo hiệu. Nguyên cớ, Tiểu Lạc Ly biết Tiêu Hàn rời đi ngày không xa. Đối với điểm này, Hồng Tụ cũng biết. Bởi vậy hai ngày này Lạc Thần biệt viện bên trong không khí có chút trầm thấp. Đó là biệt ly phía trước không khí. Cuối cùng, người là có cảm tình, lại đến một cái Lạc Thần biệt viện quán cơm. Biệt viện bên trong, trúc trên bàn, bày đầy từng đạo mỹ vị món ngon, cực kỳ phong phú. Trúc bên cạnh bàn, Tiểu Lạc Ly cùng Hồng Tụ đều tại. Két, mới vừa diễn luyện xong linh quyết Tiêu Hàn, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn xem trong sân một lớn một nhỏ. Tiêu Hàn mỉm cười đi ra, cơm hôm nay đồ ăn rất phong phú a, ăn cơm đi. Tiêu Hàn đối với hai nữ cười cười, ngồi xuống đến, bắt đầu động đũa, bất quá hắn cũng là phát hiện một lớn một nhỏ không thích hợp. Cũng không có nhúc nhích đũa ý tứ. Nếu là ngày thường, cái kia ăn vặt cái sớm liền trực tiếp làm bàn mở đoạt. Lại ngày hôm nay, trúc trên bàn, không khí lại không giống phía trước. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lạc Ly, thay nàng kẹp đồ ăn, cười nói, ngươi cái này ăn vặt cái như thế nào đây? Đồ ăn không hợp khẩu vị. Tiểu Lạc Ly có chút mặt ủ mày trao, ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn ca ca, ngươi đi, về sau liền không có người theo Lạc Ly chơi. Tiêu Hàn cười cười, lại nhìn một chút một bên cảm xúc đồng dạng sa sút Hồng Tụ. Hắn cưng chiều nhéo nhéo Tiểu Lạc Ly gương mặt, nói, thiên hạ đều tan yến hội, gặp nhau là duyên, ly biệt có lẽ là duyên tận, cũng có lẽ là làm tốt hơn gặp nhau. Lạc Ly không hiểu, nếu gặp nhau là duyên, vậy tại sao còn muốn ly biệt đây? Liền không thể một mực đối ở một chỗ sao? Tiểu Lạc Ly mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt đơn thuần mà hỏi. Nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ bật cười lắc đầu. Đến cùng là tấm lòng son. Phần này tâm tính không nhiễm thế tục khói lửa. Đáng quý, nhân sinh. Có tin mừng vui mừng, liền có bi thương, có gặp nhau, liền có ly biệt. Tiểu Lạc Ly về sau minh bạch. Tiêu Hàn nhẹ cười cười. A, Tiểu Lạc Ly cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá loại này cảm giác ly biệt, nàng rất không thích. Tất nhiên, có lẽ về sau, nàng liền đã hiểu. Thế sự vô thường, há có thể tận theo nhân ý. Tiêu Hàn cười cười, chuyển đề tài, cười nói, Tiểu Lạc Ly, về sau gặp lại, không cần không nhận ra Tiêu Hàn ca ca là được. Tuyệt đối sẽ không, ta nhất định sẽ nhận ra Tiêu Hàn ca ca. Tiểu Lạc Ly ngập nước mắt to nhìn xem Tiêu Hàn, vẻ mặt thành thật thần sắc, chỉ sợ đến lúc đó ta lại không nhận ra ngươi cô gái nhỏ này. Nữ đại 18 biến. Đến lúc đó Tiểu Lạc Ly sợ là muốn lắc mình biến hóa thành đại mỹ nhân. Tiêu Hàn cười cười, ánh mắt vừa nhìn về phía một bên Hồng Tụ, nói, Hồng Tụ, lời ta từng nói chắc chắn, ngày sau nếu là ở đại thiên thế giới nghe nói danh tiếng, liền tới đế các nhậm chức, ta biểu thị ngươi hủy diệt huyết thần tộc. Ta nhớ kỹ, Tiêu Hàn tiên sinh, Hồng Tụ gật đầu, trong đôi mắt đẹp có chút vẻ phức tạp. Đế các, Tiểu Lạc Ly mắt to lấp lóe, miệng nhỏ lẩm bẩm, trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Có lẽ đây chính là ngày sau nhìn thấy Tiêu Hàn ca ca manh mối đây. Tiểu Lạc Ly bộ dáng kia, tự nhiên không thể trốn qua Tiêu Hàn mắt. Hắn móc ra một vật, đưa tới Tiểu Lạc Ly trước mặt, cười nói, Tiểu Lạc Ly, trước khi đi, đưa ngươi một mai thần băng ngọc phù. Ngày sau nếu là gặp được cái gì nguy hiểm tính mạng, hoặc là cái gì không cách nào giải quyết sự tình, liền bóp nát ngọc phù này, trời đại sự, Tiêu Hàn ca ca cũng có thể thay ngươi giải quyết. Thật sao? Nghe vậy, Tiểu Lạc Ly ngập nước đại nhãn tình sáng lên, nhanh chóng tiếp nhận thần băng ngọc phù, một mặt vui sướng, đông, thấy thế, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, vừa muốn nói chuyện, Lạc Thần Sơn bên trên chính là truyền đến một hồi kịch liệt hoành động. Lạc Thần Sơn điên cuồng rung động, Lạc Thần tộc bên trong kiến trúc theo đó lung lay, một cỗ khí tức kinh khủng từ cái kia Lạc Thần Sơn bên trên nhanh chóng tràn ngập ra. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia điên cuồng rung động Lạc Thần Sơn, ánh mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, cần phải đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.